Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, sát cơ lộ ra. Tông môn phản nghịch, là, Bồ Hiểu Kính, truyền thuyết hắn đã từng cùng ngoại tông người, tru diệt bản tông đồng môn nhất tộc, đồng thời đạt được một hạng bí mật bảo vật, cho nên bị tông môn truy nã, nhưng lại không biết đạo vì sao. Gia hỏa này phản mà không có chạy ra tông môn. Bị vây ở Bắc U Cốc không đi ra. Ti Mã Ba trả lời. Nguyên lai dạng này. Cái kia chính là nói lần này tới nơi này cường giả. Hơn phân nửa là vì giết phản đồ. Mà không phải làm nhiệm vụ. Bạch Mạch giống như giật mình ngộ. Đó là. Ngươi còn thật sự cho rằng đều là đến chém giết nhị giai yêu thú. Hoặc cống hiến điểm tích lũy a. Ti Mã Ba cười ha ha. Người phía sau đi lên. Đang cười Ti Mã Ba bỗng nhiên nghe Bạch Mạch nhắc nhở. A, người một đêm này tu luyện rất thấy hiệu quả a. Vậy mà linh thức không thể so với ta kém kéo. Ti Mã Ba vậy mà không trả lời Bạch Mạch. Như thế nào ngăn địch. Ngược lại khích lệ hắn một câu. Bạch Mạch cũng biết. Nếu đối phương là vì đánh giết cường giả mà đến. Như vậy đằng sau truy binh. Thật đúng là liền không như vậy khủng bố. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Sớm muộn không tránh khỏi. Vậy cũng không cần lại tránh. Bạch Mạch thông qua linh thức cảm giác. Đối phương mặc dù nhân số nhiều. Nhưng là mình cũng tra không được nơi đó. Hơn nữa còn có Ti Mã Ba. Từ khi tối hôm qua đến bây giờ. Trải qua giao lưu. Bạch Mạch là thật tâm cảm thấy. Cái này nha mập mạp là một có thể kết giao anh em. Hôm nay. Trước hết quá mệnh đi. Gia hỏa này truy lâu như vậy. Tuyệt đối là có dự mưu. Hơn nữa, khẳng định không phải vì ta tới. Đó nhất định là ngươi. Mập mạp Ti Mã Ba đạo. Ta là người mới a. Nhập ngoại môn đệ tử đến bây giờ. Bế quan một năm mới ra đến. Có thể nói tại trong tông môn. Ngay cả một nhận biết đều không có. Ngươi nói ta làm sao sẽ làm cho người ta. Mặc dù Bạch Mạch có thể cảm giác được loại nguy cơ này cảm giác. Thật có chút đối với mình bất thiện, nhưng là chết sinh sống đoán không ra. Vậy ta thiện lương như vậy, như thế anh Tuấn tiêu sái xuất ca, tự nhiên cũng sẽ không. Mập mạp Ti Mã Ba vô cùng đắc ý. Đi lên, bọn hắn đến cùng cái gì tu vi? Bạch Mạch dừng lại câu chuyện. Mình cảnh giới thấp, lắm khó nhảy qua biên giới giới cảm giác đối phương tu vi. Một cái khổ hải cảnh giới. Hai cái ngưng huyết bát trọng. Một cái ngưng huyết thất trọng. Ti Mã Ba không chút do dự. Đậu phộng. Khổ hải cảnh giới. Đây là vài phút miểu sát ta tiết tấu sao? Bạch Mạch cười khổ. Xem ra thật không có quan hệ gì với chính mình. Khổ hải ta tới. Người phụ trách nhất tiểu Ti Mã Ba không thèm quan tâm hắc hắc cười xấu xa. Cái kia còn các loại cái gì? Làm. Bạch Mạch lập tức dừng lại. A. Rốt cuộc phải không chịu nổi, Ti Mã Ba kêu thảm một tiếng. Lúc đầu hai người một nói rằng đều là thương nghị, khống chế thanh âm không truyền ra ngoài. Nhưng là Ti Mã Ba câu nói này nhưng có chút lực xuyên thấu. Đoán chừng có thể truyền rất xa, như thế một cuống họng, đem Bạch Mạch dưới khẽ run rẩy. Làm sao, nào biết Ti Mã Ba lập tức cùng hắn nháy mắt, bĩu môi, ta ngất, đây là đâu cùng chỗ nào a? Bạch Mạch theo Ti Mã Ba mắt nhìn đi, gặp hai người một đường lúc đầu, vậy mà đường trên đều không gián đoạn giữ lại một chút vết máu. Có lúc là một quán nhỏ, càng nhiều là mấy giọt. Bạch Mạch cũng xem như cực kỳ nhạy bén, giờ khắc này nơi đó còn không minh bạch, thực sự là trong nháy mắt đem cái này chết bàn tử đeo phục sát đất. Cảm tình, Bạch Mạch ngây ngô cùng đối phương trò chuyện ngay chạy đồng thời. Cái này Ti Mã Ba đã tại làm bộ. Hắn một đường ra hiệu thụ thương. Hơn nữa thất lạc vết máu. Còn cố ý làm cho linh khí hỗn tạp. Quét đi lên. Lập tức đã biết đạo gia hỏa này là nhận vô cùng trọng nội thương. Hơn nữa có chút công pháp tán loạn dấu hiệu. Rõ ràng là thụ thương lại cưỡng ép thôi động công pháp chữa thương. Hơn nữa gấp chạy được. Mỗi một bước đều cơ hồ khó mà điều tra hư giả. Thật có ngươi. Chừng nào thì bắt đầu. Bạch Mạch hung hăng một đấm nện đi lên. Tối hôm qua, ta bố trí trận kỳ về sau. liền ra ngoài một lần. Chẳng những kiểm tra phụ cận địa thế, hơn nữa nghĩ biện pháp tốt. Ta làm vết máu này, có ta mình, cũng có ta chém giết một cái yêu thú. Hơn nữa, Ti Mã Ba quét qua hoang đường thần sắc, vô luận đối phương là đối với ngươi chính là đối ta mà đến. Chỉ muốn kiên trì theo dõi lâu như vậy chính là ngươi chết ta vong. Ta chính là thiên hạ thứ nhất xuất ca, đệ nhất cao thủ, đương nhiên sẽ không cô phụ bọn họ hảo ý. Hắc hắc, hơn nữa cái kia khổ hải cảnh giới ta sơ lược biết. Gọi Đinh Mẫn, có tông môn hậu trường. Mặc dù hắn cũng không nhận ra ta, nhưng giết hắn, khó tránh khỏi hội lưu hoạn, rước lấy phiền phức, cho nên ta dứt khoát, chuẩn bị đầy đủ, trước để bọn hắn buông lỏng cảnh giác. Nhưng sau tập kích sát thủ, tất cả đều diệt nha. Mập mạp ánh mắt dò dỉ ra kiên quyết hung ác thần sắc. Mập mạp hành vi, lần nữa cho Bạch Mạch học một khóa. Đây là hắn này sinh trọng yếu nhất một cái tu hành chuyển hướng. Chẳng những để hắn biết nhân tính hung hiểm, càng học được lựa chọn ra sao bảo hộ mình chu toàn tâm cảnh. Trong lúc nhất thời giống như cảm giác, có loại muốn mở ra lục trọng ngưng huyết bình cảnh, phá nhập thất giai cảm giác. Bốn người kia đã trải qua đuổi tới. Gọi Đinh Mẫn khổ hải cảnh tu sĩ ánh mắt giống như rắn độc tiếp cận Bạch Mạch. Các ngươi tự mình lựa chọn phong thủy bảo địa. Không sai a. Hắn sát ý không che giấu chút nào. Chậm rãi vây lại Bạch Mạch. Từ đầu đến cuối đều không có nhìn Ti Mã Ba. Cũng không biết đạo cái này Ti Mã Ba làm sao làm. Cho bọn hắn cảm giác là ngưng huyết bát trọng tu vi. Hơn nữa bản thân bị trọng thương. Ta cũng không nhận ra ngươi. Tiểu thí hài lạnh lùng nói. Kỳ thật ta cũng không biết ngươi. Ngươi bất quá chỉ là một con run dế mà thôi. Đối với sâu kiến, ta từ trước đến nay đều khinh thường tại giết chết. Nhưng là có người nhận biết ngươi. Mạnh Phỉ, nàng là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư muội, một cơ hội bị ngươi hủy. Cái này vốn là lần này lắm có cơ hội đi cùng với ta. Đáng tiếc, Đinh Mẫn khinh thường âm hiểm cười. Mạnh Phỉ, Bạch Mạch cười khổ một tiếng. Rốt cục vẫn là liên lụy bên trên. Vậy liền nhập ra tùy tục đi. Còn có một cái tên khác, mặc dù ngươi chưa từng nghe qua. Nhưng là hắn đối với ngươi lại ký ức khắc sâu. Hoàng Thiên, Hoàng Thiên, Bạch Mạch chợt nhớ tới tại Khấu Tiên môn một khắc này. Cảm nhận được một người học trò truyền đến cái kia gạt bỏ ý. Còn có mình đã từng giết qua Bạch tộc đối đầu hoàng gia đệ tử. Giờ phút này cái gì đều minh bạch. Bạch Mạch bỗng nhiên sát cơ lộ ra. Các ngươi thật đúng là để mắt ta. Giết một cái ngưng huyết lục trọng. Vậy mà xuất động. Cao như vậy cường giả. Bạch Mạch cười lạnh. Hắc hắc. Tiểu tạp toái. Người nghĩ nhiều. Chúng ta là tới bắt bí địa chìa khóa. Thuận tiện đưa ngươi hồi lão nhà. Đinh Mẫn đạo. Phải không? Tốt a. Đó còn là ngày trước đi. Bạch Mạch bỗng nhiên liền động. Hướng phía một cái ngưng huyết cảnh đánh tới. Cùng thời khắc đó. Khổ hải cảnh cường giả động đều không động. Như cũ thản nhiên đứng ở đằng kia. Chỉ có trong đó một cái tu sĩ đón lấy Bạch Mạch. Xoát, xoát, ngay tại Bạch Mạch vọt lên khe hở. Một thanh phi kiếm mang theo khủng bố thẳng đến Đinh Mẫn. Tốc độ, Ti Mã Ba tiếng quát, nhắc nhở Bạch Mạch tốc chiến tốc thắng. Bạch Mạch biết bao không làm nghĩ như vậy đâu. Vừa ra tay chính là 10 thành lực đạo. Một cái bát trọng ngưng huyết trọng thương người bệnh. Vậy mà cũng dám liều mạng một kích. Đinh Mẫn cười lạnh liên thanh, một thanh màu đen thiết kích giơ cao trong tay, vù một tiếng, chém về phía phi kiếm, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới là, tại một thanh phi kiếm bay ra cơ hồ cùng thời khắc đó. Trước mắt bỗng nhiên lại xuất hiện một chuôi cự búa lớn như thiểm điện rơi đập, ba cái viên cầu cũng là như mưa rơi tế ra. Tại sao có thể như vậy? Đinh Mẫn kinh hãi. Người này làm sao có thể lập tức khu động như rất nhiều bảo vật. Linh khí từng kiện mang theo hàn quang. Ô ô chém tới. Đinh Mẫn thiết kích trong lúc vội vã văng tung tóe phi kiếm cùng ba khỏa viên cầu. Nhưng là đại trùy kia pháp bảo lại đập ầm ầm tại bộ ngực hắn. Đồng thời ba khỏa văng tung tóe viên cầu. Đã có hai khỏa rơi vào như cũ không chuẩn bị xuất thủ đệ tử bên người. Ầm ầm nổ vang.